Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3061, chương 3062, thập nhị thiên đạo đồ. Mê thần cung thật sự là xa xỉ a. Những cung điện này, hoàn toàn là từ tinh hà huyền kim chế tạo. Bực này tài lực, chỉ sợ có thể trực tiếp mua xuống một cái vị diện rồi. Ngươi nhìn cây đèn trang trí này, lại là nhất phẩm hồng mông thiên bảo. Trời à, cái này mẹ nó, cũng quá xa xỉ. Cái này phiến đá, toàn bộ là mịch phương linh thạch lát thành. Ở chỗ này tu luyện đơn giản chính là thiên đường a. Bại gia, thật sự là bại gia a. Ngoặc kép, cho dù là một đám chúa tể cảnh, nhìn thấy mê thần cung xa xỉ, cũng không nhịn được một trận nhãn đỏ. Những cung điện này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung xa hoa. Đám người hận không thể đem những cung điện này trực tiếp đào đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng là làm như vậy. Phàm là nhìn thấy đồ tốt, bọn hắn trực tiếp liền cướp đi. Mê thần cung cung điện là theo thứ tự dần dần cao. Phía sau nhất cung điện kia, thẳng thẳng nhập mây, phảng phất một đầu cự thú, có thể đem hết thảy nuốt hết. Cho dù là đứng tại trước mặt của nó, cũng có loại thần phục cúng bái xúc động. Chủ điện chung quanh có 12 tòa đại điện lơ lửng ở xung quanh, bày biện ra chúng tinh cùng nguyệt cách cục. Diệp Viễn nghe nói qua, đỉnh phong thời kỳ mê thần cung có 12 vị bỉ ngạn cảnh giới cường giả, danh xưng thập nhị thiên vương. Thập nhị thiên vương này, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Thất phương chúa tể liền là một cái trong số đó. Cái này 12 tòa thiên vương điện chính là 12 vị bỉ ngạn cường giả chỗ ở. Thập nhị thiên vương điện, các ngươi không muốn đi vào rồi. Những chúa tể cảnh kia đều là hướng về phía thiên vương điện cùng mê thần điện đi. Một khi có cái gì xung đột, chúng ta không có chúa tể cảnh, hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người ở phía dưới dãy cung điện tìm kiếm cơ duyên đi. Lấy mê thần cung nội tình, các ngươi vận khí tốt, nói không chừng có mấy cái có thể bước vào chúa tể cảnh. Diệp Viễn đối các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên phân phó nói, Diệp Thiên Thánh, ngươi bây giờ thông hiểu thiên trận, chúng ta không sợ bọn họ a. Hồ Cao Sơn nói, hiển nhiên, hắn còn không hết hy vọng. Lớn nhất cơ duyên, hiển nhiên tại thập nhị thiên vương điện cùng mê thần điện bên trong. Diệp Viễn cười nói, thiên trận bao trùm phạm vi, cũng vẻn vẹn tới đây. Thập nhị thiên vương điện cùng mê thần điện, lấy thất phương chúa tể thực lực, căn bản bao trùm không được. Chúng ta đi cái kia một bên, liền sinh tử không khỏi chính mình rồi. Đám người mới chợt hiểu ra, thập nhị thiên vương điện cùng mê thần điện, đó là mê thần cung hạch tâm nhất địa phương, mỗi người thực lực đều không kém gì thất phương chúa tể. Thiên trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Đây chẳng phải là nói chúng ta mắt thấy đồ tốt bị đám người kia cầm đi. Dương Thanh không cam lòng nói. Diệp Viễn nói, vậy cũng không nhất định, hết thảy tùy duyên đi, có đôi khi, khí vận so thực lực trọng yếu. Oanh, lời còn chưa dứt, hư không bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nguyên lai, đã giao thủ, đây là hai đại chí cao chúa tể, một trong số đó chính là Vân Thượng chúa tể, mà đổi thành một cái lại là ma tộc chí cao chúa tể. Thật một lão cẩu. Bản tọa chính là vì Tiên Vân Trùy mà đến. Ngươi dám đoạt nó, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Hư không bên trên truyền đến Vân Thượng Chúa Tể tiếng giống giận dữ. Lúc này Vân Thượng Chúa Tể đã vô cùng phẫn nộ, chiến đấu thời điểm đánh cho hư không băng liệt. Bất quá Thiên Vương Điện cực kỳ kiên cố, đúng là không nhúc nhích tí nào. Một bên khác, ma tộc chí cao chúa tể thực lực cũng là không sai chút nào. Hai người chiến đấu đánh cho cực kỳ vô cùng lo lắng. Chỉ một lúc sau, phần Thiên Thiên Vương Điện cũng bộc phát ra một trận đại chiến. Lần này tham chiến, đồng dạng là chí cao chúa tể. Rất nhanh, thập nhị Thiên Vương Điện gần như đồng thời bạo phát kinh khủng đại chiến. Thiên Vương Điện chung quanh đã bị cuồng bạo bản nguyên chi lực đánh cho thiên băng địa liệt, thực lực cường đại, thực lực đã những cái kia không dùng tiến vào Thiên Vương Điện đám thiên tài bọn họ. Nhìn xem hư không bên trên kinh khủng chiến đấu, từng cái kinh hãi không thôi. Ông trời của ta, thế mà có nhiều như vậy ẩn tàng chí cao chúa tể. Còn tốt không có đi lên, không phải vậy hiện tại đã bị đánh thành cho đi. 18 vị chí cao chúa tể, đây là tới bao nhiêu đại lão a? Ngoặc kép, rất nhanh, 18 vị chí cao chúa tể biểu diễn, cả kinh tất cả mọi người cái cằm thẳng rơi, đến mức một chút phổ thông chúa tể, thậm chí đỉnh tiêm chúa tể, cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Các đại trận doanh lâm vào điên cuồng đại chiến, tranh đoạt bảo vật, có chút không biết tự lượng sức mình bản nguyên cường giả cùng đế thích thiên, trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh thành cho rồi. Oanh, vân thượng chúa tể một trường mang qua, không hải chúa tể rắn rắn chắc chắc chịu một trường, chỉ gặp thân thể của hắn rơi xuống phía dưới, đã là không còn khí tức, chúa tể vẫn lạc, mọi người sắc mặt trắng bệch, lúc này mới ý thức được chiến đấu thảm liệt. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều chúa tể vẫn lạc, qua trong giây lát, 7-8 cái phổ thông chúa tể vẫn lạc, hơn 20 cái chúa tể trọng thương. Mọi người mới biết được, nguyên lai tại cường giả đỉnh cao trong mắt, phổ thông chúa tể cảnh cũng không gì hơn cái này. Bất quá lúc này, Thiên Vương Điện bên trong còn có một số người với bên ngoài chiến đấu thở ơ. Một cái người trung niên áo đen, ngay tại đánh giá chung quanh, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một cái trên bàn trà. Trên bàn trà có một cái giá bút, hắn đưa tay tại giá bút bên trên giật giật, phát hiện không động được. Tay của hắn, tại mấy cái trên ngòi bút phủi đi một lần, bỗng nhiên ổn định ở trong đó một cây trên ngòi bút. Sau đó, hắn nhất chuyển, xoát, bàn trà phía sau, đúng là xuất hiện một cái cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian bên trong, một luồng cực kỳ nồng đậm thiên đạo khí tức thăm thẳm truyền ra. Người trung niên áo đen khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, vô thiên lão quỷ, ngươi cho rằng giấu đi bí ẩn, bản tọa liền không tìm được rồi. Thập nhị thiên đạo đồ này, bản tọa liền nhận. Làm người trung niên áo đen từ cánh cửa không gian bên trong đi ra, trong tay đã là nhiều một tấm màu vẽ quyển ngọc. Cái này màu vẽ quyển ngọc óng ánh sáng long lanh, phía trên hiện ra một luồng bàng bạc đại đạo khí tức, xem xét sẽ bất phàm. Người áo đen mừng rỡ như điên, trên mặt hiện ra cực kỳ đắc ý thần sắc, cười to nói, vô thiên lão quỷ, nhân xưng ngươi vì cổ kim đệ nhất thiên tài, kỳ thật bất quá là ỷ vào thập nhị thiên đạo đồ bản tọa có được, siêu việt ngươi giống như lấy đồ trong túi. Ngươi nhìn cho thật kỹ đi, Minh Hồi huynh, ngươi đắc ý có phải là hơi sớm một chút hay không? Trong đại điện chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người, lại là cái thanh y thiếu niên tuổi đôi mươi. Người áo đen gặp chi, con người đột nhiên co lại, nhưng rất nhanh, hắn lại cười lạnh nói, Minh Hồi, cái tên này, thật sự là đã lâu không gặp a. Vô nhai lão quỷ, thập nhị thiên đạo đồ có 12 quyển, người hết lần này tới lần khác muốn cùng ta tranh sao? Thanh y thiếu niên tuổi đôi mươi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, trong tay ngươi thế nhưng là chân quý nhất quyển chữ thiên, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ bỏ qua sao? Giao ra đi, miễn cho huynh đệ chúng ta ở giữa tổn thương hòa khí. Người áo đen tầm mắt phát lạnh, cười lạnh nói, vô nhai lão quỷ, ngươi là cảm thấy ngươi ăn chắc bản tọa rồi. Thanh y thiếu niên tuổi đôi mươi chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. cũng không nói chuyện, nhưng người áo đen lại là áp lực đột ngột tăng. Ai cũng không biết, Uyên Thông Nguyên Động Thiên Chí tôn cấp cường giả, tam thập tam thiên đan đạo người thứ nhất Vô Nhai lão tổ, vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó, phía dưới trong một tòa cung điện, Diệp Viễn từ một cái cổ xưa trên giá sách, lấy được một tấm cũ nát sách Da Dê Quyển. Cái này sách Da Dê Quyển, phía trên đóng đầy bụi đất, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Diệp Viễn nhẹ nhàng xóa đi phía trên bụi đất, chỉ gặp trên đó viết một cái cực kỳ cổ lão văn tự. Nhưng Diệp Viễn lần đầu tiên liền nhận ra cái chữ này, trời. Hai ngày này, trên cơ bản đều là từ 6 giờ ngồi đến trời vừa rạng sáng. Một chương này, viết xóa, xóa viết, kỳ thật ta so mọi người còn gấp, nhưng là kẹt văn thật không có cách nào. Chân thủy hai chương đi ra cũng được, nhưng là một màu không viết ra được đến tình nguyện không viết. Tuyệt thế dược thần nhanh phần cuối rồi, thật muốn nước mấy chương. Kỳ thật đối thành tích không có gì lớn ảnh hưởng, nhưng là một màu không muốn làm như vậy. Đó là đối mọi người không chịu trách nhiệm, có thể hay không đuôi nát. Một màu không biết, cái này muốn mọi người đến bình phán. Nhưng là một màu chính mình cửa này, nhất định phải đi qua. Cảm ơn mọi người một đường duy trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.